Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, con tin. Không biết là không phải là bởi vì Trung Hoa phim hành động tình cảm cùng Nhật Bản so ra thật sự là không coi là gì. Bát Kỳ Hắc Sơn thế mà không có nhìn qua. Ngây ngốc hỏi, cái gì là Mãn Thanh thập đại cực hình? Hỗn đản. Yến Phong giận dữ nói, nổi danh như vậy Mãn Thanh thập đại cực hình ngươi đều không biết, lão tử đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Bát Kỳ Hắc Sơn ủy khuất ghê gớm, lão tử là Nhật Bản người, tại sao phải biết rõ các ngươi Mãn Thanh thập đại cực hình? Mãn Thanh thập đại cực hình chính là nhỏ nến dầu nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ngồi ghế hùm chấm ngoặc kép. Yến Phong lầm bầm nói một chuỗi lớn, sau đó đắc ý xông Bát Kỳ Hắc Sơn nói, lần này ngươi đều nghe rõ chứ, kiến thức rộng a, về sau người khác muốn hỏi lên đến ngươi chiếu câu trả lời này, nhất định sẽ vô cùng có mặt mũi sự tình. Bát Kỳ Hắc Sơn nghe xong cảm thấy cũng không có gì đặc biệt hơn người nha, loại này đồ chơi nhỏ bọn ta đập mảng lớn thường xuyên dùng, trò trẻ con, cứ tới a. Hắn hù đến Bát Kỳ Hắc Sơn, nhưng lại hù không ở Nhâm Thiên Dương đám người. Đồng Bân tiến lên phía trước nói, Yến Tử, ngươi thật giống như nghĩ sai rồi a. Ta nhớ được Mãn Thanh thập đại cực hình là lột da, chém ngang lưng, ngũ sa phanh thây, đều ngũ hình mới đúng a. Yến Phong mặt mo đỏ ửng, gãi đầu ngượng ngùng nói, a, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Có thể hay không giới thiệu một chút lột da là cái dạng gì phần món ăn? Thiết, liền lột da đều chưa nghe nói qua. Thực sự là thổ báo tử. Để cho bản đại gia đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đồng Bân ưỡn ngực mướt, tiến lên đè lại Bát Kỳ Hắc Sơn bả vai. Nói, đầu tiên đem ngươi cả người đâu vùi vào trong cát. Chôn xong, chỉ lộ ra một người chết đầu. Lại dùng thủ đao tại Bát Kỳ Hắc Sơn đỉnh đầu cắt ngang một lần nói. Sau đó lại dùng đao lên đỉnh đầu mở ra một cái lỗ hổng. Lại dùng thủy ngân rót vào vết thương này bên trong. Oa, người cả người đều sẽ ngứa lạ khó dừng. Bát Kỳ Hắc Sơn sửng sốt một chút. Hỏi, khó dừng thì thế nào a? Khó dừng đương nhiên liền phải liều mạng tìm động chui đi. Trùng hợp như vậy nhìn thấy đỉnh đầu có cái động. Ngay cả ra cũng không cần, hưu một tiếng liền chui đi ra. Ngươi có cảm giác hay không ngứa a ngươi? Bát Kỳ Hắc Sơn nghe xong, toàn bộ mặt đều xanh. Lúc đầu một chút đều không ngứa, bị Đồng Bân vừa nói như thế, vậy mà thực cảm thấy toàn thân có chút ngứa. Đều nói chúng ta tàn khốc, các ngươi cũng không phải là cái gì hảo điều. Như vậy cực kỳ tàn ác cực hình đều có thể nghĩ ra được. Hắn đã sớm làm xong bị giết chết chuẩn bị. Thế nhưng là chết không được là đáng sợ nhất. Sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Liền ra cũng không có. Bát Kỳ Hắc Sơn thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Đoạn này Tinh Ca vô cùng kiệt tác lột ra lời kịch chỉ cần là Trung Hoa người liền không có không biết. Nhưng lại đem Bát Kỳ Hắc Sơn cho hù phía dưới ba cái chân đều trực đả rung động. Làm sao? Ngươi dự định tiếp tục làm ngạnh hán sao? Nếu như ngươi y nguyên kiên trì, các loại cho ngươi lấy hoàn ra về sau, ta sẽ đem Mãn Thanh thập đại cực hình đều cho ngươi dùng tới một lần. Nhường ngươi lập tức liền qua tốt nghiện. Yến Phong cười híp mắt nói. Bát Kỳ Hắc Sơn toàn thân run lên. Một cái lột da liền dọa người như vậy. Nếu là đều cho lão tử đến một lần, lão tử còn ước gì chết rồi dứt khoát. Trong lòng bị sợ muốn chết, nơi nào còn dám trang ngạnh hán. Tiết khí thấp đầu, hắn có thể không sợ chết, nhưng cũng chưa hề nói không sợ lột da. Đứng trước đáng sợ như vậy hình phạt, gia tộc gì, cái gì thiên hoàng, hết thảy đều gặp quỷ đi thôi. Nói, các ngươi thiên hoàng phái ngươi tới làm chi, đến cùng có cái gì không thể cho người biết bí mật. Yến Phong đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Bát Kỳ Hắc Sơn toàn thân khẽ run rẩy, ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khó tin nhìn xem Yến Phong. Ta, chấm ngoặc kép, Bát Kỳ Hắc Sơn trong lòng đang liều mạng dẫy dụa. Chẳng lẽ mình thật muốn phản bội thiên hoàng? Tốt a, Ngươi tất nhiên tương đối ngạnh, hắn ta liền thành toàn ngươi. Yến Phong đột nhiên một cước hung hăng đá vào Đồng Bân cái mông bên trên, mắng, vừa rồi giới thiệu liền cùng ngươi là giáo sư giống như, nhanh đi đào cái lỗ, gặp Đồng Bân phải đào động. Bát Kỳ Hắc Sơn lập tức liền cấp bách, hô, ta nói, ta cái gì đều nói, không muốn đào hăng a, nói. Yến Phong thật đơn giản một chữ. Bát Kỳ Hắc Sơn nhìn thấy Yến Phong hai mắt giống như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân để chân, không còn dám có bất kỳ giấu giếm. Nói, kỳ thật Đại Xà Đảo là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, đáng chết tên lùn, căn cứ quân sự đều xây đến nơi này. Vũ Ngạo Trùng nói, lão đại, chúng ta là không phải muốn lập tức trên báo cáo đầu, để cho bọn họ chạy tới xử lý. Yến Phong con ngươi đảo một vòng, nói, báo cáo cái giám a, nếu như bị cấp trên người biết, những thứ kia còn có lão tử phần sao? Căn cứ quân sự a, trong đó giá trị liền không cần phải nói, bản thân thật vất vả đem đảo đánh hạ, không cầm một chút chỗ tốt chẳng phải là thua thiệt lớn. Gặp Yến Phong lại muốn nuốt vào toàn bộ căn cứ quân sự, tất cả mọi người là khuôn mặt kinh hãi, nhưng lại không có bao nhiêu ý kiến, nhưng lại Điền Sở Sở có chút cứng đầu. Chỉ Yến Phong nói, cái này tại sao có thể? Chuyện trọng yếu như vậy chúng ta nhất định phải lên báo. Yến Phong có chút căm tức nói ra, vì sao không thể? Chúng ta là đến đánh hải tặc, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, chúng ta muốn làm gì liền làm cái đó. Không được, ta nhất định phải lên báo. Điền Sở Sở cố chấp nói ra, gặp được quật cường như vậy tiểu nữ nhi, Yến Phong cảm thấy có chút đau đầu. Giật mình, đột nhiên nghiêm mặt nói, ta không cho phép ngươi báo cáo. Ngươi chớ quên, ngươi bây giờ là đội viên của ta. Ta bây giờ ra lệnh không cho ngươi nói ra. Bằng không mà nói, xử theo quân pháp, ngươi... chấm ngoặc kép. Điền Sở Sở ngây ngẩn cả người. Nàng bây giờ đích xác là Yến Phong đội viên, nàng cũng xác thực nên nghe theo Yến Phong mệnh lệnh. Gặp Điền Sở Sở không thoại giảng, Yến Phong gương mặt đắc ý, tiểu nữ nhi, còn không thu thập được ngươi, còn đang chờ cái gì đâu, còn không mau đi đem lão tử căn cứ quân sự mở ra. Yến Phong xông Bát Kỳ Hắc Sơn mắng. Bát Kỳ Hắc Sơn gặp được rất nhiều đồ vô sỉ, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được vô sỉ như vậy. Cứ như vậy cái giám đại nhất một lát, cái này căn cứ quân sự thì trở thành Yến Phong. Cường đạo a cường đạo, quả thực so với bọn hắn những hải tặc này còn biết xấu hổ hay không? Bị mang vào căn cứ quân sự, Yến Phong kích động vuốt về những cái kia lóe sáng tân tiến vũ khí. Trong miệng nói một câu, cái này cần bán bao nhiêu tiền a? Bịch. Những người khác đứng không vững, kém chút mới ngã xuống đất, dựa vào, bán, đây đều là cao nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng a, tân tiến nhất vũ khí a, nhiều tiền hơn nữa, đều mua không được, nói đi thì nói lại, bán những vật này, ai dám mua a, ai mua được a, buôn bán súng ống đạn được thế nhưng là tội chết, huống hồ cái này cũng không phải là súng ống đạn được đơn giản như vậy. Đoán chừng bán cũng chỉ có thể bán cho những cái kia chiến loạn quốc gia. Bất quá những quốc gia kia hàng năm chiến tranh, đã sớm nghèo đinh đương vang, muốn mua cũng mua không được a. Các ngươi đây là làm gì? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Phản ứng cần phải như vậy lớn sao? Hiện đại như thế vũ khí Yến Phong đương nhiên không thể lại ngoại lưu. Tân tiến như vậy vũ khí giao cho quân bộ, ngày thứ hai liền có thể làm đến nhân thủ một cái. Sở dĩ những vũ khí này giá trị không phải tiền sở có thể cân nhắc, nhất định phải giao cho quốc gia, chỉ là không thể bạch giao. Nói cái gì cũng phải vớt một vài chỗ tốt. Xem xong rồi kho vũ khí, Bát Kỳ Hắc Sơn lại dẫn bọn họ đi nhà hàng tàng bảo khố. Đám người vừa vào cửa thiếu chút nữa bị sáng lên mắt chó đuôi mù. Chỉ thấy đầy đất kim quang lóng lánh vàng, trân châu, mã não, phỉ thúy cái gì, cái này nhưng đều là Bát Kỳ Hắc Sơn trong khoảng thời gian này bắt cóc những cái kia thương thuyền. lấy được thành quả lớn như vậy, một bút tài phú. Không chỉ có những người khác trợn mắt hốc mồm, ngay cả Yến Phong đều chảy ra chảy nước miếng. Hầu tử, ngươi bóp ta một lần, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? A, đau. Lăng Thiết Sơn cảm giác mình giống là đang nằm mơ. Trước mắt chẳng lẽ là thật núi vàng núi bạc? Xác định là thực về sau, lập tức nhào tới, hưng phấn cười to, ha ha, thật nhiều tiền a, lão tử rốt cục thành người có tiền. Tiểu nữ nhi môn, các ngươi đều cho ta rửa sạch thân thể chờ lấy ca sủng hạnh của ta a, tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến, thực sự là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân, có một cái vô sỉ lão đại, ngay cả thu tiểu đệ đều hạ lưu như vậy. Yến Phong một cước đem Lăng Thiết Sơn đạp chó đớp cướp. Mắng, hưng phấn cái gì sức lực, còn không mau đi cho ta kêu người đến chuyển vàng. Lúc này Yến Phong rốt cuộc biết bản thân có bao nhiêu sáng suốt. Nếu như không thu đám kia Nhật Bản võ sĩ mà nói, ai tới giúp hắn chuyển vàng đâu? Vũ khí có thể bán cho quốc gia, nhưng những cái này vàng tất nhiên nuốt vào, cũng đừng nghĩ lại để cho hắn phun ra. Tựa như Lăng Thiết Sơn nói như vậy, có những cái này vàng, không biết có thể đem bao nhiêu tiểu cô nương lừa lên giường. Chuyển vàng loại này việc chân tay nặng nhọc có những cái kia Nhật Bản võ sĩ làm. Yến Phong thân làm đại lão bản liền không cần quan tâm. Sông Bát Kỳ Hắc Sơn nói, tốt rồi, hiện tại mang ta đi nhìn xem những con tin kia a, nhiệm vụ lần này chuyện trọng yếu nhất chính là giải cứu trên đảo những con tin kia. Nghe nói trong đó còn có một cái Tân An quốc đặc sứ. Nếu là xảy ra vấn đề nhưng là sẽ có đại phiền toái. Đến giam giữ con tin địa phương, Bát Kỳ Hắc Sơn muốn đi mở khóa. Tính tình có chút nóng nảy Nhâm Thiên Dương ngại phiền phức, đi lên chính là một quyền. Mấy centimet dày cửa thép đã bị đánh mặc. Yến Phong sải bước đi đi vào. Hắng giọng, một bộ quang minh lẫm liệt tư thế, nói, các bằng hữu, chúng ta là Trung Hoa bộ đội đặc chủng Long Đằng đặc chủng đại đội. Ta là Yến Phong, là đến đây giải cứu các ngươi. Các ngươi chịu ủy khuất, rất nhanh, Trung Hoa quân đội liền sẽ chạy đến. Chấm ngoặc kép, Yến Phong một bên chứa nghiêm túc, một vừa quan sát tình cảnh bên trong. Chỉ thấy cảnh tượng bên trong thật đúng là ngũ thải tân phân a. Tóc đen, tóc vàng, tóc trắng, không có tóc. Cái gì hình thù kỳ quái màu tóc đều có. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị một cái tiêu điểm hấp dẫn. Chỉ thấy trong góc ngồi một thiếu nữ, ăn mặc hoa lệ, cho dù là tại loại hoàn cảnh này, cũng không có ảnh hưởng đến nàng khí chất cao quý. Tiêu chuẩn loại người da trắng, loại kia da thịt liền như là đông tuyết đồng dạng óng ánh trong suốt. Ngũ quan phối hợp liền cùng dùng dụng cụ kế tính da giống như hoàn mỹ. Tìm không thấy chút nào tì vết, nhưng mà, khuôn mặt cũng không phải là hấp dẫn nhất Yến Phong địa phương, mà là thiếu nữ cái kia nóng nảy dị thường dáng người. Cái gì gọi là phong nhũ phỉ đồn? Cái gì gọi là trước sau lồi lõm? Yến Phong cảm thấy thiếu nữ này chính là cái này hai cái từ ngữ hoàn toàn thuyết minh. Này, Yến Phong giận dữ, đột nhiên quát to một tiếng. Đem những cái kia vốn là có chút sợ hãi con tin dọa cho toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ thấy hắn chạy đến thiếu nữ trước mặt, một mặt oán giận quát, là cái nào hỗn trướng vương bát đản như vậy không có nhân tính. Vậy mà đem một cái cao quý như vậy tiểu thư xinh đẹp nhốt ở loại địa phương này. Thực sự là nên bị trời phạt, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,